Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, khai giảng. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư Đỗ Khang nghe nói, giơ lên bình rượu uống một hớp lớn, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía ngoài điện, tiên khí quanh quẩn, lại là không khỏi an tĩnh chút, không cần phải cảm tạ ta, bất quá. Muốn tạ nói ngươi nhưng đến hảo hảo cảm ơn cự linh thần. Nếu không phải hắn trước tiên đem ngươi tiếp trở về, cho ngươi ăn vào chân quý nhất phá ếch đan cùng niết bàn đan. Ngươi khối này tiên thân tiên cơ chỉ sợ cũng thật sự hủy hoại. Tế Phong nghe nói, trong óc bỗng nhiên hiện lên sáng nay cự linh thần lời nói. Chỉ là không nghĩ tới, hắn thế nhưng thật sự. Ta Tế Phong có tài đức gì? Có các ngươi như vậy hảo bằng hữu. Tế Phong giờ phút này nội tâm ấm áp sớm đã vượt quá thân thể. Đau đớn, cô tịch lạnh băng thiên đình. Hắn thế nhưng cũng có như vậy trí giao hảo hữu. Tiểu tinh vệ, cự linh thần, Đỗ Khang, đều nói hoạn nạn thấy chân tình. Nguyên lai, làm chính mình cô độc chỉ là chính mình. Hắn khuyết thiếu chỉ là giỏi về phát hiện đôi mắt, đều nói tử phùng chi kỷ thiên bôi thiểu, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Tế đại tài tử, cho ta rượu ngon là một đầu thơ như thế nào? Đỗ Khang ngửa mặt lên trời uống rượu, rũ xuống bầu rượu, thân thể lung lay đi ra ngoài. Tế Phong nhìn Đỗ Khang giờ phút này hiu quạnh đến bóng dáng. Ở thật lớn cửa điện hạ có vẻ như thế nhỏ bé. Trầm ngâm sau, dùng hết toàn thân sức lực thét lên. Nhân sinh đắc ý cần tẫn hoan. Mạc sử kim tôn đối không nguyệt. Trời sinh ta tài tất có dùng. Thiên kim tan hết còn phục tới. Ha ha ha, hảo thơ, hảo tài tử. Trời sinh ta tài tất có dùng. Ngươi cũng nên đứng lên. Mạc làm quan tâm ngươi người thất vọng, tạm đừng, đối rượu đương ca, cường nhạc còn vô vị, nghe càng lúc càng xa thanh âm. Tế Phong nhẹ nhàng vuốt ve trên tay nhẫn, đôi mắt hiện lên một mạt chưa bao giờ từng có tinh quang. Ta sẽ, thời gian trôi qua, nhoáng lên một tháng thời gian lặng yên mà qua, chư tộc cùng tồn tại, đơn giản là sở chiếm địa lý vị trí bất đồng. Linh lực tiên khí bất đồng, cái khác cũng không đại làm lỗi, cũng không có trong truyền thuyết bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm nói đến, đều là chút có lẽ có, mà ở hôm nay, lại là đệ nhị trọng thiên tiên linh viện khai giảng nhật tử. Một đại sáng sớm, thánh cô nương nương liền không ngừng hầu hạ tiểu tinh vệ từ mặc quần áo ăn cơm cho tới bây giờ cặp. Sách sửa sang lại. Này đó cấp thấp nhân gian ngoạn ý nhi, ngươi còn mang theo chúng nó làm gì? Hương nhi, cầm đi ném. Thánh cô nương nương từ tiểu tinh vệ cặp sách lục soát ra tới hai cái thiên cơ bàn. Hơi nhíu mày, phân phó bên người thị nữ liền phải cầm đi ném. Lại đừng chính ăn cơm sáng tiểu tinh vệ phi phác lại đây. Một phen đoạt lấy đi. Ngươi dám, ngươi nếu là dám ném. Ta sẽ không bao giờ nữa đi học đường. Đánh chết đều sẽ không đi. Tiểu tinh vệ giờ phút này thái độ cực đoan cường ngạnh. Làm thánh cô ngơ ngẩn nhìn tiểu nữ nhi. Tựa hồ có chút không thể tin được. Tinh vệ, người trước kia trước nay đều sẽ không đối mẫu thân nói như vậy. Người không phải nói sao? Ta đã trưởng thành, tựa như đại tỷ giống nhau. Ta cũng nên có chính mình tư nhân vật phẩm cùng sinh sống. Đây là ta ở nhân gian duy nhất một chút niệm tưởng. Có lẽ là cuối cùng một lần. Nương, chẳng lẽ ngươi không có gì một chút kỷ niệm ý nghĩa đồ vật sao? Tiểu tinh vệ gắt gao bảo hộ trụ chính mình thiên cơ bàn. Đầy mặt quật cường nói. Thánh cô nhìn đã đến chính mình bả vai nữ nhi. Đang nghe đến nàng nói ra, lớn lên, cái này chữ khi. Không biết vì sao. Trong lòng Mạc Danh một trận khó chịu, là nha, bất chi bất giác, nàng đều đã lớn như vậy. Hảo hảo hảo, cầm cầm đi, chạy nhanh ăn cơm, ăn cơm sau liền đi Tiên Linh Viện đưa tin. Nhớ rõ, thấy lão phu tử muốn vấn an, thánh cô bất đắc dĩ, đành phải lại lần nữa đem nàng cổ áo sửa sang lại. Tiểu tinh vệ một trận cao hứng, chạy nhanh đem thiên cơ bàn trang nhập chính mình tiểu cặp sách. Một cái mê người túi càn khôn chung. Ta biết, ta đi trước. Tiểu tinh vệ tựa hồ có chút gấp không chờ nổi, sợ mẫu thân đổi ý, cơm còn không có ăn xong đâu. Thánh cô vội vàng hô, không ăn, học viện có cơm. Tiểu tinh vệ vội vội vàng vàng bước lên tiên liễn. Thánh cô phất phất tay, tức khắc, 10 tên tiên Nga chơi eo cung cung kính kính đi rồi đi lên. Chiếu cố hảo tiểu thư, tan học sau, đừng làm cho nàng chạy loạn, đặc biệt là văn khúc tinh điện bên kia. Nhạ, chúng tiên Nga cùng kêu lên nghe lệnh, rồi sau đó phi thăng chi tiên liễn phía sau. Long mã ngửa mặt lên trời hí vang, rồi sau đó lộc cộc dẫm tường vân, hướng về toàn bộ nhị trọng thiên lớn nhất thư viện chạy đi. Tiên Linh Viện, thành lập đến nay đã có 8.000 nhiều năm, giáo thụ ra rất nhiều ưu tú tiên nhân, bên trong sở đề cập đồ vật dị thường nhiều, tiên pháp tu luyện, vũ khí rèn, thần đan luyện chế, nhân văn lịch sử, mấy ngàn vị diện, viễn cổ truyền thuyết, từ từ linh tinh không dưới mấy chục vạn loại. Mà này Tiên Linh Viện cũng không phải chỉ có nhị trọng thiên độc hữu. Từ nhất trọng thiên đến thứ 8 trọng thiên, đều có thiết lập, tên đầy đủ Tiên Linh Viện. Nếu thật muốn cho nó mệnh cái danh nói, cũng chỉ có thể kêu nó nhị trọng Tiên Linh Viện. Mỗi nhất trọng thiên Tiên Linh Viện giáo thụ đồ vật cơ bản đều không sai biệt lắm. Bên trong sở giáo thụ lão phu tử, cơ bản đều là có danh vọng đại tiên. Thậm chí còn thứ 7 trọng thiên viện trưởng là đời trước thiên đế. Có thể nghĩ, bên trong phu tử đều là chút cái gì quan trọng thân phận. Mà đệ nhị trọng thiên Tiên Linh Viện, hiện giờ cùng sở hữu học viên 153.400 danh. Dựa theo tuổi, yêu thích, nam nữ, thiên phú, lại chia làm rất nhiều lớp. Nhưng về cơ bản lại là dựa theo tuổi, lấy sơ cấp, trung cấp, cao cấp tới phân chia, liền tỷ như tiểu tinh vệ, nơi lớp chính là sơ cấp 76 ban, bên trong có học viên 300 dư danh, nam nữ tỷ lệ cơ bản cầm hành, mỗi một khu nhà học viện, đối với tuyển nhận học sinh không có gì cụ thể yêu cầu. Chỉ cần tiên tịch ở thiên đình, chẳng sợ ngươi là thủ vệ một cái tiểu tướng hợp pháp con cái. Giao đến khởi học phí, liền có thể ở chỗ này học tập ngươi muốn học tập đồ vật. Cho nên, mỗi một khu nhà học viện đều cất giấu vô số phú nhị đại, quan nhị đại từ từ. Đương nhiên, tuyệt đại đa số đều là bình tiên tử đệ, nhưng này cũng không ảnh hưởng bọn họ học tập hứng thú. Cùng với rất nhiều không có bối cảnh, dựa vào hài tử tiến vào, kết giao đại thiếu gia, đại tiểu thư, về sau tìm cái chỗ dựa nguyện vọng. Cho nên, học viện chưa bao giờ thiếu người. Tỉ như tiểu tinh vệ phụ thân, liền điệu thấp dị thường. Bởi vì mỗi nhất trọng thiên đều quá lớn. Cho nên, rốt cuộc cư trú nhiều ít tiên nhân, cũng không có cụ thể số lượng. Điệu thấp thánh viêm tiên tôn đối với hai cái nữ nhi bảo hộ thực chu toàn. Tuyệt đại đa số người, có thể nói, trừ bỏ thư viện không nhiều lắm lão phu tử, không ai biết nàng thật là thân phận, hoặc cho rằng là mỗ một cái tướng quân chi nữ, tiểu binh chi nữ từ từ, phi mã tốc độ thực mau, không đến hai cái canh giờ, liền đến Tiên Linh Viện siêu cấp quảng trường đại môn, hợp với nơi này tiên khí độ tức khắc nồng đậm rất nhiều. Bạch ngọc mà gạch thượng, tiểu tinh vệ từ tiên liễn nhảy xuống, nhìn có thể so với mấy vạn cái vạn tượng lâu quảng trường. Vô số người ảnh từ bốn phương tám hướng mà tới rồi. Thật lớn quảng trường trung ương, tiên khí lượn lờ, trung gian vị trí, có một cái đại vượt quá tưởng tượng màu xanh lá lư hương. Mặt trên thiêu đốt tam căn đỏ đậm cự hương, thanh hương vô cùng, làm người nghe chi, tức khắc vui vẻ thoải mái. Tiểu tinh vệ không biết kia ba nén hương thiêu đốt bao lâu. Có lẽ là từ thư viện kiến tạo ngày đó cũng đã như vậy châm. Chút nào không thấy đoạn, không biết vì sao, trước kia không như vậy cảm giác. Hiện giờ nhìn lại kia cự hương, tiểu tinh vệ tức khắc nhớ tới trong trò chơi Tôn Ngộ Không kim cô bồng. Cúi đầu tới, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình túi càn khôn, mặt trên bị chính mình dùng kim chỉ khâu vá một cái mang theo mũ rơm. Cầm thổi mũi tên tiểu ti mô, không khỏi một trận đau lòng. Không biết nhân gian tân điện ảnh chiếu phim không có, tiểu ti mô ra tới không có. Bất quá hẳn là còn không có đi. Ngày hôm qua nàng còn xứng đôi vài đêm, đối diện cùng với phía chính mình, không có cái kia xuẩn manh tiểu khả ái ra tới. Cũng không biết ổ trưởng quầy cho ta để lại danh ngạch không có. Ai, cho dù có, cũng mua không thượng. Hải, tinh vệ, cái này kỳ nghỉ ngươi đi đâu nhi? Cũng thật làm ta chờ hảo tim. Liền ở tiểu tinh vệ tiếc nuối thương tâm rất nhiều. Một đạo quen thuộc thanh âm đột nhiên tự sau lưng vang lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.